Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, Hoàng bảng thứ tư. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1966 chương Hoàng bảng thứ tư. Phật quang hừng hực, chiếu rọi thiên địa, tịnh hóa tất cả yêu ma lực lượng, đương vô cùng Phật âm Phật quang phủ xuống Lâm Phong trên người lúc. Một luồng tịch diệt quang hướng tới hư không lan tràn mà đi. Lâm Phong trên người quần áo như là như đao tử bay múa như thế. Tuy nhiên cái kia hai mắt đồng tử như trước ma ý ngập trời, khiến cho thiên địa đều càng ngày càng mờ lên. Cửu u âm không ngừng tấu hưởng, thật giống có từng sợi ma ý xuyên thấu đấu chiến tăng Phật đạo kim thân. Đấu chiến tăng hai mắt trong bộc phát ánh sáng ngọc Phật mang, hướng tới Lâm Phong nhìn lại, nói: "Yêu ma vật có thể chống đỡ vạn Phật lực, cái gì gọi là Phật ma?" Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng đấu chiến tăng, chậm rãi hỏi: "Đấu chiến tăng thần sắc ngưng tụ, cái gì gọi là Phật ma?" "Võ đạo thế giới, đuổi theo lực lượng, tu Phật tu ma tất cả là thật lực mà thôi, căn bản chưa từng giác ngộ." Lâm Phong bình tĩnh nói. Đấu chiến tăng sửng sốt xuống, thầm nghĩ trong lòng một tiếng xấu hổ, tuy nhiên nhưng như cũ cẩn thủ bản tâm, Phật tâm không lay được. Phật quang càng thêm hừng hực cường đại. Phật tùy tâm sinh, ma cũng tùy tâm sinh. Phật ma một ý niệm nhĩ, tâm là Phật tức là Phật, tâm là ma tức là ma, cùng tu luyện Phật ma thuật không quan hệ. Tối thượng lực, Phật tu có khả năng tàn sát thương sinh, ma tu cũng có thể giáo hóa thiên địa. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, tùy cửu u khúc âm tràn ngập xuất ra, khiến cho đám người đều lộ ra suy tư ý. Phật tướng ma tướng, nguyên nhân tự tâm, tâm chỗ minh, phấn hồng là khô lâu, ta mặc dù tu ma, tâm đến kiên, há lại Phật âm sở năng diệt. Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, thật giống xuyên thấu cổ kim, truyền lại đến đấu chiến tăng màng nhĩ trong, khiến cho đấu chiến tăng tụng một tiếng Phật hiệu. Phật ma nhất niệm, tất cả xuất từ ở tâm, cùng tu luyện không quan hệ. Lâm Phong nói nhìn như sai lớn, rồi lại phảng phất chí lý, làm người mở ra tâm môn. Đấu chiến Phật là chiến mà sinh, đấu chiến tăng lòng có chút ngộ. Trong khoảnh khắc, hư không trong đó Phật quang toàn bộ hối tụ ở trên người của hắn. Vạn Phật triều tông, chỉ thấy từ đấu chiến tăng trên người đi ra một đạo Phật tôn, hướng tới Lâm Phong chậm rãi bước ra. Trên người có ngập trời sức chiến đấu, Phật môn đạo pháp quả nhiên tinh thâm. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cảm ngộ na nọ vạn trượng Phật quang trong hư không. Trong lúc đó thật giống xuất hiện vòng tròn quay liên tục sinh tử luân phiên, ma khúc như trước tràn ngập, bao trùm thiên địa, đem Phật quang đều phải chống đỡ ở. Nhân còn sống tử, Phật nói luân hồi, nhân Phật tất cả chạy không thoát tử một trong chữ. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, trong thiên địa thật giống diễn hóa xuất vô cùng ma tôn. Na, nọ. Vạn ma lực giống như cùng vạn Phật lực đối chọi gay gắt. Giờ khắc này, Lâm Phong phía sau cái kia nhất tôn ma đạo tôn thân, liền như là ma vương nhất dạng, đón nhận thiên địa chư ma triều bái. Ngươi, đấu chiến tăng ngẩng đầu nhìn hư không, trong lòng rốt cục có phong ba, vô phương thở bình thường lại. Lâm Phong lại tại mượn hắn nói tới cảm ngộ tự thân lực lượng. Giờ phút này na, nọ, tôn ma thần thân thể càng ngày càng cao, sau lưng của hắn treo cửu u, thiên địa đều bị ma nơi bao bọc, hắn hành hương Phật quang phảng phất đều phải yên diệt, chôn vùi, rơi rụng. Ngươi ký tu ma, liền để ngươi biết cái gì gọi là ma thần. Đấu chiến tăng chậm rãi mở miệng, trong lúc đó, chỉ thấy hắn đôi mắt nhắm lại, trong miệng không ngừng nói nhỏ. Đột nhiên gian, giữa Lâm Phong chỉ thấy Nhất Tôn Ma Thần giống như hướng tới hắn cuồn cuộn mà đến. Này Nhất Tôn Ma Thần cầm trong tay Tam Xoa Kích, có được vô thượng ma uy, phảng phất là chân chánh ma vương nhất dạng. Ân, đám người đồng tử hơi khẽ co rút lại, đấu chiến tăng tu Phật đạo lực lượng. Hắn dĩ nhiên cũng cùng quỷ lệ nhất dạng, xem ngộ ra Dạ Xoa Vương chiến đấu. Hơn nữa, này Dạ Xoa Vương mới thật sự là Dạ Xoa Vương, như là Nhất Tôn Thượng Cổ Ma Thần. Tất cả đều do sinh lòng, nhìn tới Phật đạo thần thông thuật trong đó, cũng tu hữu quan tưởng ma thần phương pháp. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, này Dạ Xoa Vương xuất hiện, thật giống trong cơ thể hắn ma khí đều ở dung chuyển. Cả người trở nên thần hồn không yên, trong lòng bất an lên, nhưng mà chỉ thấy hắn đôi mắt khép hờ, sinh lòng bảo vệ chặt. Na, nọ, Dạ Xoa Vương phủ xuống trước người của hắn. Hắn như trước bất động như núi, một tiếng ầm vang sụp đổ diệt âm thanh truyền ra, Dạ Xoa Vương thân thể tự hành ngã xuống tiêu diệt, khiến cho đấu chiến tăng ánh mắt ngưng tụ. Ngươi làm thế nào biết? Đấu chiến tăng đối với Lâm Phong hỏi. Ta từng tại tiến vào quá minh giới, đã từng gặp không ít cổ kinh thư, trong đó có nhất bộ cổ kinh là Phật Ma Kinh, trong đó ghi lại không ít Phật tu ma tu, thậm chí quỷ tu một trong chút bí pháp. Ta thủy chung cho rằng Phật ma bổn không khác nhau, tu ma không tu Phật. Ngươi nếu là muốn nhìn, ta có khả năng đem này cổ kinh cho ngươi đánh giá. Lâm Phong đối với đấu chiến tăng mở miệng nói, ngươi nguyện ý cho ta? Đấu chiến tăng đồng tử co rút lại xuống. Vì sao không muốn? Lâm Phong cười xuống, trong khoảnh khắc mi tâm chỗ quang mang lóe ra, một đạo ấn ký hướng tới đấu chiến tăng thần niệm mà đi. Từng sợi thần niệm chi nhớ tràn vào đấu chiến tăng trong thức hải. Sau một lát, đấu chiến tăng mở mắt ra, thấp giọng nói, xấu hổ, ta dĩ nhiên đề phòng với ngươi. Mới vừa rồi, Lâm Phong truyền lại thần niệm lúc, đấu chiến tăng như trước có chỗ đề phòng, hoài nghi Lâm Phong có chỗ mưu kế. Nhân tất cả như thế, không cần lưu tâm, Lâm Phong bình tĩnh cười nói. Lúc này ta và ngươi vốn nên đại chiến, lại không nghĩ rằng sẽ như thế cục diện. Đấu chiến tăng cũng cười. Vậy sao cảm giác có điều rất kỳ quái? Không chỉ có là hắn, đám người tất cả cũng nhất trận ngạc nhiên. Hôm nay Hoàng Bảng hỏi, vừa là hỏi mà đến, hai là tranh giành, võ đạo là người, há có thể không tranh giành. Trong trường hợp đó này tranh giành, đúng là vẫn còn là nói, nếu chỉ là tranh giành Hoàng Bảng, không đi tìm kiếm tăng thực lực lên, tranh giành có gì dùng? Nếu như hỏi, thực lực cường thịnh, không tranh giành thì như thế nào? Lâm Phong thanh âm cuồn cuộn, như là thể hồ quán đỉnh. Đấu chiến tăng đứng dậy, thở dài một tiếng, nói, ta còn có gì mặt mũi cùng ngươi hỏi? Dứt lời, đấu chiến tăng thân thể bay lên không, lại cũng dẫm trận tại chỗ rời đi. Na, nọ, vạn trượng Phật quang trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ma ý như trước. Lâm Phong, có thời gian đến Già Nam Phật tộc nhất tự. Đấu chiến tăng thanh âm cuồn cuộn, phiêu đãng mà đến, khiến cho mọi người nhất trận kinh ngạc. Hỏi kết thúc, nhìn nhân hoàng trên đài khoanh chân mà ngồi thân ảnh, đám người trong lòng nhất trận không nói gì. Lâm Phong người này đánh bại quỷ lệ, đem quỷ lệ khí tẩu. Hôm nay, tựa hồ cũng không chân tránh động thủ, để đấu chiến tăng tự thẹn không bằng, trực tiếp rời đi. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong cũng không để ý tới mọi người. Trong hư không, ma ý ngập trời, Lâm Phong phía sau cái kia tôn ma đầu, thật giống vạn ma chủ, đón nhận thiên địa chư ma triều bái. Nhưng vào lúc này, vòng trời bên trên, phát ra vang ầm ầm tiếng vang, vân vụ tán đi, nhất đoàn cuồn cuộn ma đạo lực lượng hội tụ mà sinh. Xuyên thấu hư không, vạn lý vòng trời, có từng sợi ma kiếp quang lóng lánh, vô cùng chói mắt. Ma kiếp, đám người thần sắc cứng đờ. Vòng trời bên trên ma quang càng ngày càng thịnh, tầng mây bị được không ngừng đánh tan, thật giống có thể nhìn ra xa đến chỗ sâu nhất cướp quang hội tụ. Lâm Phong nhìn lên trời khung, lộ ra một mảnh mỉm cười, thân thể chậm rãi đứng lên, thở sâu, lại một lần nữa thiên ma kiếp hàng, nhục thể của hắn lại có thể tiến lên một bước, thực lực khoảng cách thượng vị hoàng cũng gần một bước. Từng đạo thiên ma kiếp đuổi giết mà xuống, khiến cho Lâm Phong cả người trên người đều là vô cùng ma uy, cuồng bá vô cùng, na, nọ, cướp thân thân thể lóng lánh ma đạo quang hoa. Lâm Phong trên người từng cái lỗ chân lông thật giống đều ở điên cuồng cắn nuốt này luồng ma đạo lực lượng, hắn dĩ nhiên dùng thân thể ngạnh xanh xanh đích thừa nhận này luồng ma kiếp uy lực, mà không có sử dụng pháp tắc hoặc là thần thông công kích đi chống cự. Na, nọ, thân thể, thật đáng sợ, cửu đạo ma kiếp không ngừng oanh xuống, thân thể công kích, thần hồn công kích, rèn luyện Lâm Phong thân thể, tăng cường hắn kiếp lực, rèn thần hồn của hắn, làm cho hắn thần hồn càng mạnh, càng vững chắc, đó cũng là Lâm Phong thần hồn lực lượng một mực siêu cấp cường đại nguyên nhân. Không chỉ có là hắn thân mình lực, thiên ma kiếp rèn luyện cũng trọng yếu phi thường. Vô tận trong hư không, những lão gia hỏa kia đã đến mặt khác một mảnh địa phương đi. Lúc này thì thiên lão tổ cũng đã nhạc khai liễu hoa. Hắn đối Lâm Phong hôm nay biểu hiện rất hài lòng, không ngừng thì thào nói nhỏ lên tiếng. Nếu là thượng vị hoàng là tốt, như vậy liền hoàn mỹ. Hắn nói nhỏ âm thanh khiến cho mặt khác lão gia hỏa nhau nhau hướng hắn quăng đi khinh thường ánh mắt. Nếu là Lâm Phong là thượng vị hoàng cảnh giới, thực lực kia chỉ sợ đem càng sâu không lường được. Liền trung vị hoàng cũng đã chiến đấu đến hoàng bảng thứ tư vị trí, đem quỷ lệ chiến tàu, lại dùng cảm ngộ đem đấu chiến tăng cấp lừa gạt đi. Đương nhiên lão gia hỏa này trong lòng rõ ràng Lâm Phong võ đạo giác ngộ xác thật rất cao, a hát, tại duy ngã độc tôn võ đạo trong thế giới, cơ hồ tất cả mọi người thờ phụng đều là thực lực. Tu Phật tu ma cũng là vì cường đại. Hoàng bảng thứ tư, trung vị hoàng cảnh giới, thí thiên lão tổ giống như hài đồng loại. Hừ, bên cạnh tuyên cổ học viện lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc. Đấu chiến tăng cũng không tệ lắm, tự thẹn không bằng Lâm Phong, dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định có thể phong vương. Thí thiên lão tổ đối với lão giả kia cười nói, khiến cho lão giả kia cắn răng, nhìn na, nọ, mặt dày hận không thể một cái tát phách quá khứ. Bất quá lần này đây hoàng bảng hỏi, thiên thần học viện cùng chiến vương học viện, không thể nghi ngờ là nhất làm náo động. Thiên thần học viện tự không cần phải nói, đệ nhất thứ hai đều là người của bọn họ. Doanh Thành vốn là một mực ở đệ nhất chỗ ngồi, Sở Xuân Thu cường thế quật khởi trở thành ngựa ô, mà chiến vương học viện cơ thương bị được Sở Xuân Thu đánh bại, bổn bọn họ hẳn là cảm thấy xấu hổ, nhưng bởi vì Lâm Phong đột ngột quật khởi trên đường cường thế hỏi, gặp mạnh thì cường, mãi cho đến hoàng bảng thứ tư chỗ ngồi, khiến cho chiến vương học viện mặt mũi hoàn toàn vãn hồi. Này Lâm Phong, tương lai có thể trở thành hoàng bảng đệ nhất thứ hai nhân vật. Cuối cùng kết thúc, lúc này, nhân hoàng đài xung quanh biển người mênh mông, đều đều trong lòng thở dài. Lần này hoàng bảng hỏi, đem thành là trí nhớ, những này tuyệt thế tư thế oai hùng, đem lái đi không được. Đạo, ngoặc kép, lúc này, từng cái võ hoàng cảnh cường giả trong lòng, đều tràn ngập một luồng xúc động, nhiệt huyết, tưởng muốn lĩnh ngộ đạo của chính mình lực lượng, trở thành một ý niệm có khả năng định nhân sinh cái chết cường giả. Lần này hoàng bảng hỏi, lớn nhất lưỡng kiện ngựa ô, Sở Xuân Thu, Lâm Phong. Một cái người hoàng bảng thứ hai chỗ ngồi, một tái, người, hoàng bảng thứ tư, phi thường chấn động, mà Doanh Thành mặc dù cũng chỉ có đánh một trận, nhưng na, nọ, kinh thiên địa đánh một trận, giang sơn xã tắc đồ hiện, phát hiện, náo động thiên địa, luật thiên đạo, khiến cho vạn pháp thần thông tất cả đều muốn loạn, thế giới thương thiên đều phải rung chuyển, chấn động cực kỳ mãnh liệt. Cơ Thương mặc dù biến thành hoàng bảng thứ ba, nhưng thực lực của hắn đồng dạng cấp mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng, rất mạnh. Hôm nay tất cả rốt cục muốn theo gió mà đi, không biết này Lâm Phong khi nào cũng có thể phong vương. Ngay tại đám người trong lòng thở dài lúc Lâm Phong tử vong đồng tử lại hướng tới Cơ Thương nhìn lại, cặp kia đôi mắt tràn ngập mãnh liệt chiến ý, nhàn nhạt phun ra một giọng nói: Cơ Thương, xuất ra. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.